chứng đồng an toàn. Bữa nay có liên quan là gì không mà sao thấy đi đông? Bữa nay tổng kết cuối năm phải không? À, tổng kết cuối năm thường hay là người ta có liên quan về cái phần thưởng rồi nên ta đi. Còn bình thường là không có phần thưởng thì chỉ ít ai đi đó. Người ta mình thích thưởng hơn. À, do đó mà khi mà chúng ta đi đâu có cái phần thưởng thì mình lại thích hơn. Và cái đường tu cũng vậy đó, phần thưởng của đường tu tức là sau khi chúng ta tu tập á, cái quả vị bồ đề là phần thưởng của đường tu. Sau khi chúng ta tu tập á, tâm an lạc đó là cái phần thưởng của đường tu. Sau khi chúng ta tu tập giác ngộ á, đó là cái phần thưởng của cái đường tu tập này của mình. Sau khi là chúng ta tu tập thì cái sự bình an của nội tâm đó là những phần thưởng của mình, chưa nói đến những cái phước báo mà mình tu tập mang đến nữa. Nên người tu tập có những phần thưởng rất rất lớn. Như vậy thì mình là tu tập ở trong một năm mình thấy mình không đạt những cái kết quả gì, nhưng thực ra thì tạo hóa có thể lấy đi của chúng ta những cái gì mà chúng ta đang có, và cũng có thể là thưởng cho chúng ta những cái gì mà chúng ta chưa có. À, nhưng mà muốn cho thưởng thì phải làm tốt phải không? Đúng, phần tốt mới là phần thưởng, chứ là hình phạt. À, như là phẩm kinh thứ 10 của kinh Pháp Cú là phẩm hình phạt. Như vậy thì mình làm sai mới bị phạt, chứ làm xấu mới bị phạt, cùng làm tốt quá thì đó gọi là cái phần thưởng. Đến người nào mà tu tốt quá thì mới được có cái phần thưởng của đường tu. À, còn cái người nào mà tu không tốt á thì không được cái phần thưởng của đường tu. Nên quý vị biết á, là cái phần thưởng là bao giờ cũng là những cái phần quà có mang ý nghĩa. Nhưng mà ở đây ai thưởng mình? Đó là Phật thưởng. Chứ không phải là người bình thường thưởng. Nên ta tới tu á, là Phật thưởng cho mình. À, như vậy đó cũng là những cái phần thưởng đấy. À, như vậy thì á, là mình học hành mà tốt á thì mình được cái phần thưởng của thầy cô giáo ban tặng cho mình. Nên khi lên lãnh phần thưởng, tôi gọi kính mời anh gì đó lên bục danh dự để lãnh phần thưởng. Mình cũng vậy đó, bục danh dự mình là tòa sen. Bây giờ không lên bục danh dự là bên lên tòa sen để lãnh cái phần thưởng đó. Như vậy thì muốn có cái phần thưởng mà chư Phật chư Bồ Tát thưởng cho mình á thì mình tu thật là tốt mới được. Cái phần thưởng đó là gì? Là tâm an lạc, là phước báo, là công đức, là tâm giác ngộ, là tâm tĩnh lặng, là bớt nghiệp ác, bớt nghiệp sát, là bớt ân oán, bớt nhân oán với nhau. Đi đến đâu cũng được, người ta thương yêu hết, thì đó là phần thưởng đấy. Tức là bớt cái này nhưng mà tăng trưởng cái kia. Tăng trưởng là cái gì? Tăng trưởng sự thương yêu, đúng không? Tăng trưởng cái lòng từ bi. À, chúng ta tăng trưởng đến sự mến mộ của người khác. Đó là những phần thưởng đó. Như vậy chúng ta làm gì mà chúng ta được những cái phần thưởng của những tạo hóa đó. À, mà thì là chúng ta trong đời sống mình tu tập thì mình được cái phần thưởng đó. Như vậy thì một người mà muốn tu tập để cho có thưởng thì không phải ai cũng có đâu. Trong đạo tràng này quý vị, có những người có được thưởng, người không. Người có thành tích tốt thì được thưởng, người có thành tích không tốt thì không được thưởng. Nhưng mà thường vì lòng từ bi của quý thầy tổng kết thưởng hết. Đi lên sắp hàng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, hạng khuyến khích. Rồi không còn người nào mà có chấm gian đem về chứ. Về dưới Cà Mau á. Đạo tràng thì 300-400 người. Bắt đầu bữa đó lên là thưởng. Tu đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật. Rồi đạo tràng Đại Bi, ba đạo tràng lên nhận phần thưởng. Nhận tới nhận lui gì 300-mấy chục người, người nào cũng có tấm giấy khen đem về, chứ là thưởng gì thưởng dữ vậy. Như vậy thì có nghĩa là ai cũng tốt không? Như vậy thì chẳng qua đó là phần thưởng của thế gian thôi. Còn cái phần thưởng này là phần thưởng của xuất thế gian, có nghĩa là phần thưởng của đạo pháp, phần thưởng của chư Phật, cái phần thưởng của con đường tu tập. Mà do đó mà chúng ta phải làm tốt mới được thưởng. Giống hệt như là cái điểm á, ở trong nhà trường chấm được bao nhiêu điểm mới có thưởng, chứ không phải là tự nhiên đâu. Còn người nào á mà có được phần thưởng này, không có gì là hết sức danh dự, hết sức là cao quý về phần thưởng này. Nên sau khi Đức Phật Ngài chứng quả vị Bồ Đề xong, thì Ngài tính hưởng quả vị Bồ Đề, có nghĩa là hưởng cái quả vị giác ngộ giải thoát đó. Nên đó Ngài tính nhập vào trong Niết Bàn để Ngài hưởng, đó là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Và Ma Dương cũng đã thỉnh Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn để chi? Để Ngài hưởng cái phần thưởng quả vị Bồ Đề đó. Để giáo pháp của nhà Phật không lan truyền ra khắp cõi thế gian này, nên mỗi khi á, ai mà mang cái sứ mạng giáo pháp của nhà Phật tu hoặc là đi truyền pháp, thì bao giờ cũng có ma đi theo báo, bao giờ cũng đi, ma đi theo ngăn cản, cản ngăn hết. Người nào bị báo càng nhiều, cản càng nhiều là chứng tỏ người đó đã làm Phật sự rồi, quyết tâm tu tập nhiều lắm đấy. Nên nó bị mình liên tục luôn. Nên nếu quý vị nói là quý thầy khỏe, nhầm khi cũng không khỏe mấy đâu. Rồi thấy vậy đó, nếu mình đem hạnh nguyện của Bồ Tát, đem hạnh nguyện của chư Phật, đem hạnh nguyện của một vị tu sĩ đi khắp nẻo ta bà này, thì quý vị không dễ dàng gì đâu. Thấy vậy đó, nhưng mà tại sao quý thầy trên môi lại nở những nụ cười đó? Tại vì quý thầy đang có những cái phần thưởng của cái quả vị Bồ Đề, cái phần thưởng của con đường tu tập nó mang đến cho mình. Đó, tức gì? Như vậy thì ai được cái phần thưởng đó thì tâm họ được an lạc, ai được phần thưởng đó thì tâm họ được là giác ngộ, ai được phần thưởng đó thì phước đức mình tăng lên, công đức mình tăng lên, ai được phần thưởng đó thì họ sẽ được cái tâm tĩnh lặng, họ không bị đau khổ, không bị phiền não chi phối nữa, sống trong cuộc đời mà dầu nó cản trở, dầu cho nó vùi dập mình tới đâu nữa thì vẫn an nhiên tự tại. Như thì làm như thế nào để chúng ta có được cái phần thưởng đó, và phần thưởng đó như thế nào, thì vào cuối cái khóa chúng ta mang tính chất tổng kết lại trong cái quá trình tu tập. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái đề tài được mang tên là phần thưởng sau khi tu. A Di Đà Phật. Cái này là người tu mới có, còn người không tu không bao giờ có phần thưởng này, vậy không quý vị? Nhưng mà có cái người tu không tu thật cũng không có phần thưởng này, và cái người tu không tinh tấn cũng không có phần thưởng này, và cái người tu hình tướng cũng không có phần thưởng này. Không tu thật là gì? Tức là mình mượn đạo tạo đời đó. Người tu hình tướng là gì? Là chú tâm vào sắc tướng mà không chú tâm vào cái gốc của đường tu là cái tâm của mình, thì cũng không được thưởng cái phần thưởng này. Người tu là không tu thật cũng không được hưởng phần thưởng, tu làm biến cũng không được hưởng phần thưởng, và tu sắc tướng cũng không có được cái phần thưởng này. Cái phần thưởng này sau khi tu là gì? Là quả vị Bồ Đề đó. Đức Phật Thích Ca nói kinh Trung Bộ là bài kinh Chiến Bánh Mật, Chiếc Bánh Mật. Ngày dụ như là một chiếc bánh mật ở Ấn Độ đó, thì có một cái bánh bằng bột, thì bên trong á là người ta quạch lên những cái mật ong á lên rất là ngon. Thường ngày xưa người ta đi cúng dường chư Phật á, các vị tỳ kheo ai cúng dường mật á là người đó cũng là khá giả lắm đấy, mới cúng cái bánh mật đó. Tại bánh mật ăn vào rất là ngon, cái bánh nó đã ngon rồi mà còn mật á ngọt liệm nữa mà, phải không? Do đó nó lại là càng ngon hơn nữa. Nên cái chiếc bánh mật nếu mình cầm trên tay không á thì thấy nó đẹp thôi, nhưng nếu mà chúng ta ăn vào, chúng ta nhai, mà nhai phải như chư Bát Giới ăn nhân sâm đâu nha, mà phải nhai từ từ. Mới kỳ rồi đi ra Đà Nẵng thì có cô bé này mới có khoảng 8 tuổi thôi, và cô ăn cây kem, ăn hoài, ăn đâu 15 phút á mà không hết cây kem, thì người ta đi vào lại Phật. Thầy mới nói là con xong ăn nhanh đi để mày vào lại Phật. Cái bé mới nói với thầy là con á, con ăn phải từ từ nó mới ngon thầy ơi, chứ còn mà ăn á như thầy không ngon đâu. Thầy nói một cái mình tỉnh ngộ chứ, mình ăn vô như chưa bắt giới ăn nhân sâm, ăn nhanh nhanh để vô lại Phật. Tại vì người cây kem mình ngồi nó cũng ăn, quý thầy cũng ăn luôn, tại ta cúng dường thôi cũng ăn. Mà mình ăn đâu 2 phút hết cây kem rồi, còn có chắc cái kéo là ăn đây mới ngon nè. Nghĩa là ta thưởng thức cái hương vị của cây kem. Mà ăn cây kem đậu xanh, hỏi thầy kem đậu xanh ngon không, mình giật mình không biết ngon không á. Tại nãy ăn hết trơn rồi, giờ không biết ngon không nữa. Mình đang chú ý là sợ trễ giờ lên lại Phật, nên mới kêu Phật tử lên nhanh nhanh để trễ giờ đâu. Nên mình ăn nhanh. Rồi trong khi đứa bé nó ăn từ từ, nó kéo và nó kéo lại, nó ăn từ từ. Nó hiểu được cái hương cái vị của cây kem nó như thế nào. Đó, thấy không? Như vậy thì cái chiếc bánh mật cũng vậy đó. Chúng ta cầm lên ta thấy chiếc cái bánh đẹp, nhưng mà khi mà mình ăn đi vào á thì nó mới ngọt, nó tê đầu lưỡi thế nào đó, mình mới thưởng thức được cái ngon của nó. Và cuối cùng nó không phải dừng lại chỗ ngon, nó no bụng, đúng không? Có nuốt vào trong bụng, bây giờ mình nếm vào trong miệng không, mình ăn xong mình nhai còn nhả ra như ăn trầu đi, đúng không? Ăn trầu đâu có no, nhưng mà ta ăn để lấy cái vị thôi, hương vị của nó. Còn này ăn vừa lấy hương vị của nó và vừa no luôn. Như vậy thì cái chiếc bánh mật đó Đức Phật dạy gọi là cái quả vị bồ đề, có nghĩa là hưởng cái quả vị bồ đề, tức quả là hưởng cái trái đó. Sau khi chúng ta tu tập hưởng cái trái đó, vị là mình nếm vào trong đó, gọi là hưởng quả vị bồ đề, để gọi là trái bánh mật, cái bánh mật nó ngon như thế nào thì chúng ta phải ăn vào, chúng ta nếm vào, trầm ngâm suy tư vào, và cuối cùng là no bụng. Giáo pháp của nhà Phật cũng vậy. Nếu ai á mà làm biếng, tức là không có tinh tấn tu tập, ai á mà không có thật sự tu, tức là không phải là chân tu, ai á mà tu hình tướng thì sẽ không hưởng được 2 điều. Cái thứ nhất là không no bụng, cái thứ hai nữa là không biết cái ngon, cái sự ngon, tức là cái quả vị bồ đề như thế nào. Quả vị bồ đề người ta gọi là hương vị của giải thoát á, nó nhẹ nhàng như thế nào, nó thanh thản như thế nào chúng ta không biết đâu, mà cái người tu tập mới biết. Mà người tu tập đó được cái đó thì gọi là cái phần thưởng đó, cái phần thưởng sau khi tu. Như vậy thì muốn được cái phần thưởng sau khi tu á, có 3 điều chúng ta phải tránh. Cái điều thứ nhất á là mình phải tu thật, không được tu giả. Cái thứ hai nữa không có tu sắc tướng. Cái thứ ba nữa là không có tu làm biếng, tức là không có tu giải đãi. Đó là 3 điều. Thì nếu 3 điều này mình chọn, mình tu tập mà cộng với các cái khả năng hoạt dụng trong quá trình tu tập nữa, thì chúng ta sẽ được hưởng được cái phần thưởng đó, gọi là quả vị bồ đề. Hưởng cái quả vị bồ đề đó như là cái chiếc bánh mật mà Đức Phật thuyết trong kinh Trung Bộ. Vì cái điều đầu tiên là chúng ta tu thật. Tu thật ta gọi là chân tu. Cái chữ chân á nghĩa là thật á, ta gọi là chân tu. Đâu phải tu ai cũng chân tu đâu quý vị. Tu thật là sao? Là người này tu trên cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Tức là trên hết, đầu tiên là mình cầu Phật đạo, tức là cầu con đường giác ngộ đi đến giải thoát, là cầu con đường của đạo Phật. Là con đường giác ngộ là gì? Giác ngộ á là tỉnh thức ra, nhìn nhận ra, thấy được, biết được cái quy luật của vũ trụ, biết được chân lý, có nghĩa là cái lý vận hành thật sự của vũ trụ là gì, không thông qua mắt tai mũi lưỡi thân vĩ của mình, mà nó tồn tại sự thật là cái gì. Chúng ta giác ra, chúng ta nhận ra, chúng ta biết ra. Còn bây giờ á mình mê lầm. Còn khi giác ra đó là chi kiến Phật á, nhìn thấy rõ ràng đường đi tận tường của nhân quả, cái phương pháp hành đạo, đường lối hành đạo đúng đắn. Nên giác ngộ, cái người giác ngộ là thấy ra, biết ra được tất cả các pháp do duyên sanh, tất cả các pháp do duyên diệt. Đời sống này vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi bức bách, không có gì có thể vĩnh viễn cầm trong tay của mình, mà một lúc nào đó chúng ta cũng phải buông nó. Cũng phải buông, cái chữ phải buông là bị bắt buộc buông, đúng chưa? Nên đó, bây giờ mình không muốn nó, bắt buộc buông á, thì mình á là buông bỏ bớt. Thấy chưa? Như vậy thì có 6 cái chữ bờ. Như nó bắt buộc buông thì mình đau khổ, mà mình buông bỏ bớt có nghĩa là không bị bắt buộc. đúng không? Không bị bắt buộc á, gọi là buông bỏ bớt á, thì là nó không có đau khổ, tại vì mình tự giác mà. Nên nhà Phật có chữ tự giác đó. Không tự giác phải không? Tôi bắt anh buông cho anh giác nè. Như vậy thì nó bắt mình phải chết, phải già, phải bệnh. Rồi tới đó chúng ta mới thấy chúng ta buông. Nó bắt một cái buông, cuối cùng nhắm mắt rồi cũng phải buông. Chứ đường nào mà giữ mà không? Như vậy là tôi buông rồi mà buông có nổi đâu, trong tâm mình vẫn giữ đó, khăng khăng khư khư. Như vậy thì mình biết, vậy thì mình buông bỏ bớt trước. Lúc đó là ta tỉnh thức, gọi là giác ra đó. Giác ra là gì? Nếu chúng ta không buông thì cuối cùng cũng phải buông, mà buông trong đau khổ. Còn bây giờ chúng ta tự giác buông, chúng ta buông trong an lạc, chúng ta buông trong an vui. Có phải là mình buông á, mình cho người này này, cho người kia kia mình vui không? Từ thiện sao không vui được? Gọi là từ là hiền là lành mà. Thiện là giúp đỡ người khác. Như vậy thì từ thiện là mình làm chia sẻ giúp đỡ người khác, mà đó tự mình phát thôi, tự mình phát tâm thôi. Mình buông ra những của cải vật chất tài lộc xa hoa gì đó, chúng ta buông ra. Đó là hạnh thứ nhất của lục độ ba la mật, đó là gọi là bố thí độ. À, nên á, khi mà mình tu á, là chân tu, thì người chân tu luôn luôn lúc nào hướng đến sự giác ngộ và giải thoát thì người đó gọi là chân tu đó. Chứ không phải hướng tới tiền, hướng tới bạc, hướng tới chuông mỏ lớn, hướng tới gì đâu, hướng tới chức vụ quyền cao đâu. Không phải vô đạo tràng hướng tới chúng trưởng đâu. Nói thật đó, không phải hướng tới tấm giấy khen đâu. Hổm gài đó. Đi dự biết bao nhiêu lễ tổng kết mà dự lễ nào cũng buồn chứ. Buồn cái vụ giấy khen mà. Hạng A, hạng B, hạng C nè. Hạng xuất sắc, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng khuyến khích. Đó cái gì? Vì xuống bắt đầu á nghe. Có gì đâu xuất sắc. Bắt đầu nha. Cái đó là từ hạng 1, hạng 2, hạng 3 bắt đầu hư ngước về và xuất sắc á, hứ nghe cái cốc một cái. Có gì đâu xuất sắc. Đi đâu? Lòn lòn cuối cuối bỡ đỡ không xuất sắc dữ lắm. Bắt đầu nha, phiền não rồi nha, vì thấy không, tu đâu phải chỗ giấy khen đó đâu. Cái chân tu á là bao giờ người ta hướng tới sự giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là mình biết ra, mình nhận ra, mình tỉnh ra, thấy mình sai, thấy các pháp như nó là, như sự thật của các pháp. Bây giờ mình chưa thấy mình sai đâu, thấy gì mình cũng đúng hết trơn, nên bản nhã dễ đầy. Mình thấy các pháp á, là che mờ tâm thức chứ, thấy qua cái tri kiến của mình chứ không phải qua tri kiến của Phật. Do đó mình thấy mê lầm, thấy như vậy chứ không phải như vậy. Mình thấy nó đẹp chứ nó không phải đẹp. Thấy nó trường tồn chứ nó không phải trường tồn. Thấy nó quý chứ không phải là quý. Bây giờ mình thấy cái thân này quý nè, quý không? Tắt hơi sình lên quý không? Thấy vàng nó là quý thật sự không? Nhưng mà vì vàng ta chém nhau đó. Đó quý vị. Rồi á là mình thấy nhà cửa quý, quý sao bỏ, ở lại hoài đi. Phải không? Nên cuối cùng á, người ta thấy được nó cũng không lạ gì cả. Khi người ta không có tiền á là thấy tiền quý giá, nhưng ta có tiền rồi, đến mức độ nào đó ta thấy cái khác nó quý hơn. Thấy cái tình, cái nghĩa nó quý hơn. Ta tu đến mức độ nào đó ta thấy trên cái tình, cái nghĩa đó là sự giác ngộ nó quý hơn. Là sự hiểu biết, nhận thức ra bằng trí tuệ tất cả các pháp thế gian này. Như vậy thì người ta tu, người ta cầu sự giác ngộ. Mà cái chữ giác ngộ, tỉnh thức ra thấy biết đó, người ta gọi là trí tuệ. Nên nhà Phật nói là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nên người chân tu á, đi đến sự giác ngộ và đi đến sự giải thoát. Có giác ngộ rồi người ta mới thoát ra khỏi cái lòng. Có giác có biết rồi ta mới biết chỗ nào là chỗ cái lòng, chỗ nào là khung trời cao rộng, nên ta bay vào khung trời cao rộng, chứ người ta không nhốt ở trong cái lòng. Con chim á, nó ở trong cái lòng son á, nó khoe cái lòng đẹp quá, tối ngày nó lại nó vuốt cái lòng không à, thì không ai nhà đâu bị nhốt trong lòng á. Còn mình đây nè, nhốt trong danh, trong lợi, trong tình mình không hay, mình bị nhốt trong đó đó, mà cuối cùng á cầm vàng cầm tiền đóng ha, đeo à. Có nhiều người đeo cổ dây chuyền, xỏ lỗ tai, cột cần cổ. Vì mà đi ra ngó ngó lên, nhưng mà ta đây dữ lắm. Ai nhà đâu bị xỏ tai, xỏ mũi, cột cổ. Vậy mà lên mặt, phải không? Nên ai đeo đồ nhiều quá ra lên mặt á mình cười, hỏi sao cười. cột tay cột chân xỏ mũi xỏ cổ, bị cột cổ mà lên mặt gì, phải không? Mình không bị ai cột ai xỏ hết trơn, này mới lên nè, phải không? Cái gì còn cái này, bị xiên cần cổ, bị xiên cái tay, bị xỏ cái lỗ tay, bị xỏ lỗ mũi gì mà lên, cái gì mà lên, xỏ bằng cọng dây vàng để nó che mắt mình đó. Cái cọng dây nào nó xỏ nó cũng dẫn đi giống dịch nhau, hay xỏ lỗ mũi nó kéo lỗ mũi đi thôi, gì đâu. Cọng dây vàng hay là cọng dây bạc hay là cọng lồi tối nó cũng vậy thôi, phải không? Như vậy mà chúng ta khoái nó xỏ cọng dây vàng, xỏ lên cái khoái à, phải không? Giác cọng dây vàng muốn khum lưng luôn cũng khoái à. Có anh Phật tử ở chung cư Lý Thường Kiệt á, vợ anh làm hoa hậu, anh mới khoe: thầy biết không, biết vợ con thầy là không, hoa hậu gì đó, ông giọng giới thiệu nha, hoa hậu gì đó. Bữa đó lại tụng đám cúng cơm nhà ông, sáng à hẹn 8 giờ tụng, 7 giờ với thầy lại là thấy ông chưa cái gì, chừng 8 giờ ngồi đợi tới 8 giờ ông chưa cái gì hết chẳng á. Bắt đầu ông chạy đi, ông tất bật nghe, ông đi ôm đồ vô, ông giặt đồ, phải ông lau nhà ha, rồi ông chạy ra ông nấu một miếng cơm, phải ông này lên cúng cúng bà già. Còn cô vợ ngồi đó nè, ngồi đây nè, móng tay móng chân nào gọi là dán móng dài cả thước đây nè, bắt đầu ngồi đó nói chuyện. Sao là mình thấy ngộ ngộ, sao cô vợ không làm gì trơn, chồng làm trơn vậy đó. Cái nói nhỏ nhỏ: sao mày vợ không làm gì trơn á, mà làm muốn chết luôn vậy? Ổng la: vợ con chiều đi diễn thầy ơi. Vậy mà ổng khoe đó, có gì không? Ờ, cô hoa hậu mà đội đó ngồi đó vậy khoe gì, giống hệt như mình xỏ vàng đeo mình lên mặt với người ta, ai về đâu bị vàng xỏ mũi, xỏ mũi bằng vàng, mình thấy cộng dây vàng cái mình lá mắt. Đó là cái mê lầm của chúng sanh đó. Nên người nào mà có cái chức vụ cao, cái ỷ vào chức vụ của mình, thấy không? Người nào á mà bị có tiền nhiều á, ỷ vào tiền của mình. Cái người nào có tài sản nhiều, ỷ tài sản của mình. Người nào có đẹp nhiều, ỷ vào sắc đẹp của mình. Nhưng mà không ngờ mình đã nô lệ với nó đó. Có phải có tiền tối ngày giữ tiền, tìm cách kiếm ra tiền, tối ngày nghĩ đến tiền, có bao giờ nghĩ tới Phật không? Có bao giờ nghĩ tới một niệm giải thoát giác ngộ, niệm tiên, niệm thánh, niệm Phật gì không? Hay là niệm tiền không? Người nào càng có tiền nhiều, người đó càng nghĩ về tiền, giữ tiền, đẻ ra tiền, cách nào mà làm ra tiền, cuối cùng chết trong cái niệm tiền. Bị thấy chưa? Nó bị làm nô lệ nó rồi. Nó tối ngày nó bắt mình phải nghĩ về nó, nó bắt mình phải làm cho nó, nó bắt mình nói những lời nói để phục vụ cho nó. Nói lời nói làm sao mà sanh ra tiền ta mới nói, chứ còn không sanh ra tiền ta không nói. Hiểu tới chưa? Như vậy mình làm nô lệ nó rồi mà, như vậy ha, mà những người giàu không có gì ra ngoài ngước mặt lên đây không mà. Ai nhà đâu nô lệ bởi đồng tiền mà mình không hay đó. Mình nô lệ bởi tấm thân này, càng đẹp mình càng dành thời gian ra chăm chút cho nó, chứ tự nhiên nó đẹp sao? À, phải không? Phải tự nhiên đẹp không? Có bao giờ đẹp tự nhiên đâu, phải không? Cũng duỗi duỗi, cũng nói cũng chét chét, cũng chay chay cũng chứ đâu phải tự nhiên nó đẹp. Nó thẳng ra nhầm người á lại còn phải chịu đau đớn nữa. Mới Tết năm rồi nè, ra đường tên lửa, đi ngang đi giếng mà khánh tế quý hòa thượng, đi ngang Phật tử ghé nhà chúc Tết, thấy bịch nguyên mặt nè. Hôm nay sao mà Tết bịt mặt ha? Là nói thầy đừng có la con ha. Hỏi không, không la, Tết không la. Con căng da mặt. Căng da mặt trước Tết đó, Tết nó lầy, ai nhờ đang phai lang nó cương lên. Rồi Tết bịt cái mặt luôn. Ở năm nay nhiêu tuổi vậy? 8, cô 8, nhiêu tuổi? Dạ con mới có 58 tuổi thầy ơi. Rồi 58 tuổi sao nhăn dữ ha, mắt căng lên ha. Vậy thấy không, muốn đẹp thấy không, muốn đẹp gì phải, nó cắt đây nè, cắt đây nè, cắt dài xuống hai bên nè, nó kéo lên, nó căng ra, nó đau lắm chứ phải chơi đâu nha. Như vậy muốn đẹp chịu đau phải không? Còn nhầm người á mà cái môi mình nó xệ cái nó cắt cái nó kéo cái môi lên, thấy chưa? Đó, còn á cái miệng mình đây là muốn lúng đồng tiền á, nó nướng luôn cây sắt nó xôm vô cho lủng vô đồng tiền đó, thấy không? Đâu phải như không có đồng tiền đâu. Cho nó đẹp chứ là khủng khổ lắm, nó đẹp chứ là cũng mệt lắm. Do đó mình nô lệ bởi cái thân của mình đó, thân kiến đó mình không hay. Mình tính đâu đẹp, mình lên mặt thấy ai xấu xấu mình chề môi rồi ha. Nhưng mà không ngờ mình cũng nô lệ nó đó. Nên những người chân tu luôn luôn lúc nào họ cũng hướng đến sự giác ngộ, nhìn ra sự thật cuộc đời này. Sự thật nó là gì? Sự thật nó là sanh là lão, là bệnh là tử. Sự thật nó đó, cũng già, già cũng xấu à. phải không? Cũng bệnh nè, cũng chết, cũng tiêu, cũng bỏ lại tất cả các cái ở thế gian này thôi, chứ có gì mà đem đi mãi mãi đâu. Sự thật cuộc đời đó nó là như vậy đó. Nếu ai biết được cuộc đời như vậy rồi, bắt đầu người ta giật mình, người ta sám hối, người ta quay đầu, gọi là hồi đầu thị ngạn đó, quay lại là bờ, có nghĩa là mình lội ra cái dòng sông biển ái mênh mông, bây giờ mình quay lại mình thấy cái bờ gọi là bờ giác ngạn, tức là bến giác. Bờ giác ngạn gọi là bến giác. Bến giác là gì? Là nhìn ra được thực tướng của vạn pháp ở thế gian này, không còn say đắm, không còn vui, không còn buồn, không còn hờn, không còn giận, không còn ghét, còn ghen với nó nữa quý vị. Cái gì có nhân có duyên à, hết duyên thôi à, tám không ghen, hết duyên thôi à. Còn duyên đến hết duyên đi à, của cải vật chất mình vậy đó, có duyên đến hết duyên đi, không lạ gì cả. Đến lúc nào đó ta bình tĩnh, ta nhìn lại đó, tâm ta lắng lặng, không khởi phiền não, giận hờn, sân si, ghét ghen, quán trách nữa, tâm đó gọi là tâm thiền. Lẳng lặng cái tâm. Mà khi mà ta lẳng lặng tâm, có cái tâm thiền gì rồi đó thì bao giờ trí tuệ phát sanh hết á. Giống hịch cái ly nước mà cặn không thì chúng ta để không có sóng gió dập lên thì ly nước nó sẽ lắng trong xuống. Nên người nào thiền chừng nào thông minh đó, trí tuệ đó, thiền là gì? Là không khởi lên phiền não đó, vắng bặt tâm tư, vắng lặng, ta gọi là thiền na. Nên ta tập ngồi thiền, ta tập đi đứng nằm ngồi, giữ tâm tĩnh lặng, giữ tâm thiền. Đâu cái gì ta tập từ từ chứ không phải là tự nhiên có đâu. Cái gì á, ta không phải tập hết mới giữ được tâm vắng lặng, giữ được tâm thiền đó. Mà ai giữ được tâm đó rồi á cái gì thì á, là người này không có bị phiền não chi phối. Không bị phiền não chi phối có nghĩa là không có quán kết nghiệp duyên nữa. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là mình tác lên cái ý, từ trong ý đó tạo ra cái nghiệp của mình. Đến từ ý mới khởi ra cái khẩu của mình, từ khẩu mới khởi ra thân của mình. Nên đầu tiên xuất phát là người chân tu là bao giờ sự giác ngộ thực tướng của vạn pháp, có sanh có diệt, có còn có mất, có nhân có duyên, có nợ có nần, có ân có quán, có trả có dây. Đó là sự thật đấy. Nếu ai nhìn được sự thật đó, họ tĩnh lặng dữ lắm, họ không chửi lộn nữa. Biết là mình chửi người ta bị cái nhân xấu, bị cái nhân của cái khẩu nghiệp, sẽ bị cái quả báo khẩu nghiệp trong tương lai. Nhưng nếu mình bị người ta chửi thì mình đã từng chửi người ta đó, bây giờ người ta chửi lại mình, cái đó gọi là ân quán trả dây thôi. Nhẹ nhàng thanh thản đầu tâm ta giữ thiền, chứ không phải như cuối cố gắng nín thở gồng mình cho nó thiền. Không phải, mình hiểu ra rồi mình không khởi nữa thì cái tâm đó mới gọi là tâm thiền trong sự tỉnh giác. Gọi là ý thức tỉnh giác đi đến thiền đó, thiền trong sự tỉnh giác, chứ không phải là mình cố gắng nha, đè nén tâm tư nha, nhiếp tâm lên ha, bắt đầu rồi muốn xịt khói. Không phải, thiền không phải như vậy. Thiền là chỗ mình thấy biết được rồi mình không theo nó nữa, mình buông nó, mình bỏ nó đi, từng trong từng ý niệm, xả trong từng ý niệm. Nên á, từng thiền thứ nhất á là ly dục sanh ý lạc, rời khỏi những dục vọng của thế gian này, sanh ra hỷ lạc của tâm, vui vẻ của tâm. Cái thứ hai định sanh hỷ lạc là gom tâm về chỗ sẽ có hỷ lạc. Thứ ba là xả niệm lạc chú. Xả niệm lạc chú tất nhiên là mình buông bỏ cái niệm đó, gọi là xả từng khái niệm vui buồn hờn giận ghét ghen, buông bỏ nó thì mình được an trú trong cái pháp lạc đó. Cuối cùng xả niệm thanh tịnh. Như vậy thì xả niệm thanh tịnh là từng cái niệm của niệm thanh tịnh chúng ta cũng xả ra khỏi luôn, vắng bặt, vắng lặng luôn, đi đến tâm thanh tịnh, không còn động loạn, không còn phiền não, không còn ghét ghen sầu thương oán giận, các kiếp sử đoạn lìa. Hay vậy thì xả niệm thanh tịnh, có những từ thiền nhưng tất cả cái là xả, mà xả từ ở trong ý niệm mình. Nên người chân tu á là bao giờ họ hướng tâm đến sự giác ngộ để đi đến sự giải thoát. Giải thoát đâu? Giải thoát khỏi tâm niệm, giải thoát khỏi cảnh giới. Thứ nhất, giải thoát khỏi tâm niệm. Mình bị gì? Bị kiết sử và bị truyền cái nó che bao bọc xung quanh mình hết trơn à, giống hệt như nhà tù vậy đó. Còn kiết sử là chỗ dính mắc của tâm. Dính mắc là gì? Giống hệt như keo 502 mà dán vậy đó. Ông chồng đi đâu, nhà vợ nhà lúc đầu á là theo dõi nha. Vợ đi đâu ông chồng theo dõi nha. Mình đi đâu á không nhớ tới Phật, nhớ tới tủ vàng, nhớ tới tiền, nhớ tới nhà, nhớ tới đứa con, nhớ tới gì, theo dõi gì, lo lắng gì, dính mắc với cái đó, gọi là kiết sử. Trong kinh nhà Phật gọi là kiết sử. Dính mắc cái gì phiền não đó, gọi là thọ thì khổ. Trong kinh Tứ Niệm Xứ đâu mà để ý, mình có dính mắc gì không? mình lo lắng cho nó, mình bận lòng với nó, bận tâm với nó. Mỗi khi nó thay đổi cái gì đó là chúng ta bị phiền não. Ví dụ như mình thương ông chồng quá, mình lo lắng cho ông chồng, bận tâm với ông chồng, theo dõi ông chồng, mỗi khi ông nhúc nhích gì phiền não liền. Và cái đó gọi là kiết sử chồng. Con, vợ, người yêu, cha mẹ, anh em, kiết sử con người, gọi là kiết sử ái. Rồi tới thứ hai nữa, ông ta bị kiết sử của cải vật chất. Mình có của càng nhiều, mình càng bám víu lấy nó, không muốn rời khỏi nó đâu có gì. Người ta có cái nhà mới xây, không bao giờ muốn chết khỏi cái nhà đó cả. Gọi là mình kiết sử, bị dính chặt vô cái nhà. Bỏ không được, buông không được, làm sao giáng sanh? Giáng sanh là chúng ta buông hết tất cả cái kiết sử thế gian nó mới giáng được. Tại vì người ta về Tây Phương có nghĩa là bỏ tất cả cái ta bà này. Mà trong tâm mình sẵn sàng bỏ, chứ không phải là ta ép mình phải bỏ. Về Tây Phương á là trong tâm sẵn sàng bỏ, về địa ngục là ép phải bỏ, bị phiền não, về địa ngục. Còn về Tây Phương mình tu luyện sao á, mình sẵn sàng bỏ trước khi chết. Chết lúc nào cũng được chứ, lúc nào cho cũng được chứ. Và chết đi không có là quyến liếm gì ta bà hết. Có nghĩa là chúng ta luyện cái tâm tu tập đến độ cái tâm mình giác ngộ, mà không còn dính mắc một cái gì khỏi thế gian này hết. Gọi là thoát khỏi kiết sử của thế gian đó. Nhờ câu niệm Phật, nhờ pháp của Phật đi vào trong tâm, nhờ thiền định, nhờ cúng dường, nhờ bố thí công đức mới có cái quả báo đó. Chứ không phải là tự nhiên mà có cái quả báo đó đâu. Tự nhiên mà có cái phần thưởng đó đâu. Đó là phần thưởng sau khi chúng ta tu tập đó. Như vậy thì cái giải thoát là khởi thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi những kiết sử mà bị trói buộc. Mình trói buộc cái gì giải thoát khỏi đó đi. Bây giờ mình còn bận lòng bận tâm với ông chồng mình, mình giải thoát khỏi cái đó đi. Giải thoát này ở đâu? Ở đây nè, ở trong tư tưởng mình đó. Mình suy nghĩ đi, người ta cũng là người, mình cũng là người, sao cột chặt người ta dữ vậy? Không cho người ta nhúc nhích luôn. Quản lý từ tiền bạc, quản lý cho tới giờ giấc, quản lý cho tới ăn ngủ. Quý vị thấy chưa? Mình tính đâu mình quản lý người ta, mình có quyền. Ai nhà đâu mình bị kiết sử bởi người ta, có nghĩa là bị cột chặt vào trong đó không hay. Người thấy chưa? Rồi người đó chết đi hoặc mình chết đi, cái tâm niệm đó nó mất không? Không bao giờ mất. Thành cô hồn đó. Kiết sử đó trở thành cô hồn. Nên khi mình còn sống, mình tu sao mà mình rời bỏ đó trước khi mình chết. Có nghĩa là mình tự giác mà rời bỏ, đừng có để nó bắt buộc mình phải rời bỏ, nó sanh ra phiền não mà bị đọa lạc, hờn giận, ghét ghen, sầu thương, oán giận, tiếc. Bắt đầu ta tu tập niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, niệm lìa bỏ, niệm vô thường, niệm chết, niệm đoạn diệt, đó vân vân. Đó là thập 10 pháp niệm ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy. Đến chi? Để thoát khỏi cái kiết sử này, gọi là giải thoát khỏi những tâm niệm. Bắt đầu nhẹ nhàng thanh thản, quải gánh vào chợ mà không bị cái gì chi phối chứ. Bồ Tát quải gánh vào chợ đã thoát khỏi tâm niệm tư tưởng rồi. Đi vào chợ bị ta chửi răng rác vô mặt thì cười à. Bồ Tát Di Lặc á, không đi thấy vậy. Ngài cười ha, ai nói làm. Không phải á, là Ngài chịu đựng, không có. Tại Ngài hiểu quá các pháp thế gian, Ngài không bị trói buộc các pháp thế gian nữa. Ngài thấy các pháp thế gian đó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Ngài chứng ngộ trong đó rồi. Do quá trình tu tập thấy được như vậy. Mình quải gánh vào chợ nghĩa là thông dong tự tại, tất bằng tung cánh. Tuy là sống trong trần nhưng không còn nhiễm trần. Ở trong tục không còn ham mê tục. Đó là kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng. Ý này nè, như vậy bắt đầu á, khi chúng ta còn sống, bắt đầu mình tập rời bỏ, diễn ly những cái xung quanh mình. Từ từ, mình thấy mình kẹt chỗ nào mình tu chỗ đó, đánh vào trong đó để cắt cái dây phiền não này đi. Kẹt vàng mình quán sát vàng đi, từ từ mình rời khỏi vàng. Kẹt người mình rời khỏi người. Cái đó gọi là giải thoát đó. Tức là giải thoát trong tâm niệm, từ trong tâm niệm đó sau khi chết đi giải thoát sang cảnh giới khác. Tại vì mình đâu còn lưu luyến ở đây nữa, đâu mà sanh ở đây. Đúng chưa? Còn lưu luyến tiếc thương ở đây thì còn sanh ở đây. Mình không còn lưu luyến tiếc thương ở đây thì lấy gì sanh ở đây? Đó, thấy chưa? Do đó ta chuyển hộ khẩu, làm visa qua Tây Phương Cực Lạc. Đông phương, Nam phương, Bắc phương và các cảnh giới cực lạc mười phương chư Phật quốc độ. Hay là ta thể nhập vào trong cảnh niết bàn đại định tịch tịnh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của thanh văn viên giác Bồ Tát Phật. Thì thấy chưa? Đó là tư tưởng được nâng cao lên, mà mỗi khi tư tưởng nâng cao lên thì các kiết sử và triền cái bị đoạn diệt ở trong tư tưởng đó. Thì đó gọi là giải thoát. À, cái đó là giác ngộ sẽ đi đến giải thoát. Thì là chân tu. Chân tu là người tu đi đến giác ngộ, chứ không phải chân tu là người tu đi đến là làm chúng trưởng. Không phải chân tu là người tu đi đến được cho người ta khen. Không phải chân tu là chúng ta tu tập có chuỗi nhiều, rồi có chùa nhiều, có chức vụ cao. Phải như vậy. Nhưng mà tại sao nói như vậy không nghĩa là các cái vị có chức vụ là không phải tu, là không phải, mà đó là nhiệm vụ, đó là tâm Bồ Tát ta phát tâm. Còn chúng ta đang nói, tới cái lý của sự tu tập. Nên gọi là chân tu. Chân tu là thượng cầu Phật đạo, tức là đi đến giác ngộ giải thoát. Hạ quá chúng sanh ở dưới thì chúng ta đi giáo hóa chúng sanh để biết con đường Phật đạo mà tu tập trở thành Phật đạo. Đó gọi là những vị Bồ Tát đó. Đến đầu tiên là mình tự giác, là cầu Phật đạo. Cái thứ hai nữa thì giác tha, đem sự giác ngộ đó đi đến cho tất cả chúng sanh. Mà kinh A Hàm Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, các con hãy đi các cái nẻo đường, mỗi hướng đi một vị, hãy làm lợi ích cho vô lượng chư thiên, vô lượng loài người, hãy làm lợi ích cho số đông. Đó, quý vị, kinh A Hàm Đức Phật dạy điều đó. Vì đầu tiên là chúng ta phải là chân tu, có nghĩa là mình tu chân thật. Cái thứ hai là không có tu tướng. Tu tướng là sao? Mình cũng thật tu đó, nhưng mà tu tướng, mình cũng muốn tu giác ngộ giải thoát lắm, nhưng mà chúng ta nhìn hình tướng để tu. Hình tướng để tu là sao? Người này mê sắc son rội rửa bên ngoài, tu mày không để ý tới cái tâm mình để sửa, mà để ý tới cái tướng sửa không à. Để ý tới tướng mình, để ý tới tướng người. Gặp ai mặc áo rách chê, mặc ai không có áo chàng mà vô đạo chàng cái là chê. Gặp ai lại không đúng cái chê. Gặp ai tụng kinh dở chê. Ai tu mà làm không đúng cái nghi lễ chê. Phải gặp nhiều lắm. Trời ơi, tính sao lại cũng lại sai bét bào chê nha. Tính sao gõ mỏ, khai chuông khai mỏ sai bét, bắt đầu chê nha. Người này tu tướng nè, hay để ý tới tướng của người ta bên ngoài lắm. Người ta gõ mỏ sai, nhầm khi người ta tu tĩnh lặng là sao, người ta thiền nhưng người ta đâu học gõ mỏ. Nhầm khi ta gõ mỏ nó không đúng, coi bét bét cốc cốc beng beng gì đó, mà ta gõ không đúng, cốc cốc beng beng, ta gõ beng beng cốc cốc, ví dụ vậy đó. Nhưng mà trong lòng ta thiền định rồi, ta niệm Phật nhất tâm bất loạn tâm rồi, nhưng mà mình chê cái chừng chê lộn á nha. Nên đó, cái người mà tu tướng có nghĩa là thiên về hình tướng ở phía bên ngoài, thờ Phật, đi đứng nằm ngồi ta cực kỳ quan trọng, đó là điều tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà ta lại quên sửa tâm bên trong, cái này mới gọi là tu tướng nè. Chứ nếu bên ngoài mà cái tướng mình trang nghiêm thanh tịnh, tướng mình tốt, bên trong mình tập trung để sửa tâm mình, chuyển hóa tâm mình, cắt đi kiết sử triền cái bên trong, chuyển tâm phàm thành tâm Phật, chuyển tâm chưa giác thành tâm giác, chuyển tâm mê loạn sang tâm thanh tịnh, thì cái đó đúng rồi, không sao hết á. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới cái tâm mình hướng ngoại, hướng với cái bên ngoài mà quên đi sửa phần tâm bên trong. Vì tốt được cái bên ngoài, mà cái bên ngoài đó là một phần của tôi tu tập, mà cái bên trong mới là cái gốc. Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Cú phẩm số 1 phẩm song yếu: ý dẫn đầu các pháp, mà tu cái đuôi vậy, chứ đâu tu cái đầu đâu. Còn rắn á, mà cái đầu đi đâu đuôi theo đó, mà tu cái đuôi thì cái đầu nó lại đi sai, mà cái đầu đi sai á thì kể như cái đuôi nó sai theo, đúng chưa? Do đó mà ta không tập trung vào cái tâm để ta tu tập. Nên cái gốc tu tập là chỗ cái tâm của mình. Tại vì chết mất tướng còn tâm, mình đang sống đây có tâm có tướng, và tâm làm chủ, ý làm chủ, nên tập trung vào tâm để tu. Nên cái người nào quay lại tập trung vào tâm mình để sửa đổi, để tỉnh giác, để nhìn thấy chính tâm mình mà sửa, nhìn thấy chính tâm mình sai mà sám hối, nhìn thấy chính tâm mình động loạn mà kiểm soát, đi đến sự thiền định, đi đến hàng phục tâm, an trụ tâm như kinh Kim Cang, thì người này tu đúng rồi đó. À, quý vị, người nào không phải tu sắc tướng đâu, mà người này tu đúng pháp đó, gọi là tu trong, nó tu sắc tướng gọi là tu ngoài. Ta gọi là tu trong thành Phật, tu ngoài thì thành ma, là chỗ này nè. Tu ngoài chê người ta dữ lắm, quan trọng cái sắc tướng bên ngoài lắm. Như vậy đúng chứ không có sai, nhưng mà quan trọng cái sắc tướng bên ngoài. Một thì quan trọng cái tâm, hai ba thì đúng. Nhưng mà quan trọng sắc tướng bên ngoài, hai ba bên trong tâm tu không có một nữa thôi rồi. Mặc áo tràng đi vô chùa Mô Phật, rồi thấy tướng, thấy tu dễ sợ luôn. Đi xuống nhà bếp, gảo qua gảo lại, à, thấy người ta lặt rau, còn con sâu ở trong, bắt đầu chửi nha. Cẩu thả, ẩu tả, cha mẹ biết dạy sao, đi chùa làm quả làm ẩu thả, trời ơi, chửi nát ba chứ, mặc áo tràng mà chửi. Ta không để ý tới cái tâm của người ta, mà ta cho người ta là đúng không à, gọi là cố chấp đó. Sửa bên ngoài dữ lắm cái tướng, rồi thấy nhìn thấy tướng ra tướng tu liền ha, ai nhà đâu mở miệng ra bỏ thêm giáo quyền. Như vậy thì người mà tu sắc tướng ở bên ngoài á thì sửa được có chút xíu à, nhưng mà không tu tâm ở phía bên trong á thì người này tu sai pháp đấy, tức là không tu cái đầu. Cái đuôi dẫn đi thì mình biết là rớt xuống sông, xuống ao, xuống hầm, xuống hố rồi. Mà tu bên trong ở đâu? Trong tâm của mình, chứ trong của người ta mình đâu có biết. Mình đâu có tha tâm thông, đâu biết trong của người ta. Mà mình biết trong của mình, có nghĩa là tâm mình nghĩ sai biết sai, đúng biết đúng, loạn biết loạn, buồn biết buồn, vui biết vui, hờn biết hờn, giận biết giận, gọi là ý thức tỉnh giác. Có ý thức tỉnh giác, tỉnh, không còn mê, giác biết không lầm. Đà, như vậy thì cái tâm mình sao mà biết, đi thì biết mình tâm đang đi, đứng biết tâm đang đứng, ngồi biết tâm đang ngồi, nằm biết tâm đang nằm, tâm tốt biết tâm tốt, tâm xấu biết tâm xấu. Vì vậy chúng ta mới thanh lọc được tâm mình chứ, phải không? Tự tịnh kỳ ấy thanh lọc tâm mình. Đà, như vậy cái thứ hai, nếu người nào quay lại về tâm, chỉnh sửa tâm, xem tâm, nhìn ngó chính cái tâm mình trong từng sát na một, người này tu mau đắc lắm. Niệm Phật mà nhìn tâm, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy tâm khởi lên tham, biết liền niệm lên cho tan tâm tham liền. Cái niệm khởi lên cho tan tâm tham phiền não phía bên trong liền. Nên cái cơ hội của phiền não, cơ hội của buồn vui hờn giận, nó không có ở trong tâm của mình, nó không tác động nữa. Hơn tâm thì người này được cái phần thưởng sau quá trình tu tập. Người mà tu tâm ở mình á, tâm mình nó nghỉ ngơi, lặng lặng cái gì, nó thoải mái dữ lắm. Nên người nào vào trong am, trong cốc mà tu á, nhập thất nha, ngồi thiền xuống một cái một, đừng có nghe điện thoại, đừng có coi phim, đừng coi tivi, đừng chơi vi tính, vân vân, không nói chuyện với bên ngoài, tất cả ngoài đoạn diệt thì người ta gọi là nhập thất á. Chỉ có tu tập thôi, ngồi xuống, ngồi thiền, hít hơi thở, chút xíu thôi nó chìm vào trong sự tĩnh lặng. Không danh, không lợi, không tình, không giận, không hờn, không ghét, không thương. Trời, nó nhẹ, dễ sợ. Quý thầy có tập rồi mà tới giờ á, ao ước, không, cái này nói tâm tình cuối năm thôi. Hồi trước á, thầy cũng vô ngồi tu tập ở trong cái gọi mình cũng không dám nói nhập thất, mà thôi mình vô trong nhà đóng cửa lại tu đi. Ngồi thiền đó, mình cũng thiền lai rai chứ không có thiền nhiều nữa, mà thấy nó an lạc vậy đó. Chứ mà thiền sâu như các ngài, các vị tôn túc đó, thì là nó còn an lạc tới cỡ nào. Nên khi ra ngoài động nhiều quá nó mình muốn vào trong đó. Mà mỗi khi chúng ta tâm thiền an lạc vậy nên mình muốn chết. Không phải muốn chết trong lúc đó đâu quý vị. Chết ở trong lúc thiền đó không có bị đỏ. Còn mà chết mà trong lúc mà nó nhảy cả lưng tưng cái tâm mình, nó là đỏ liền. Trong lúc nổi sân, lúc ghen ghét, hờn ghen, giận hờn, đỏ liền. Tâm đó là tâm động loạn. Nên khi mà tâm thiền nó nhẹ nhàng thanh thản, mình thấy đó là bầu trời cao rộng mênh mông, không ham không đắm gì chứ, nó nhẹ dễ sợ luôn. Ngồi xuống như sóng như nước lên đây nè, nó chào dân như cái bọt bóng mà nó chào xà phòng lên vậy đó. Đó bọt nhẹ nhẹ nhẹ nó dâng lên kiểu vậy đó, không biết tả sao. Đâu quý vị ngồi thử coi, nhẹ nhàng nó tách mình ra khỏi thế gian ở phía bên ngoài, tách mình ra khỏi cái thế gian pháp, hướng về với xuất thế gian. Nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ luôn. Hưởng quả, phần thưởng đấy, phần thưởng của sự kiểm soát tâm đó. Người ta có kiểm soát tâm này, tâm không giận không hờn không buồn không có gì, nó nhẹ dữ lắm. Còn mỗi khi nó giận cái nó ngăn ngực, mỗi khi nó buồn cái nó bạc đầu, phải không? Mỗi khi nó lo lắng thót tim, dần dần những cái tâm đó đầy dẫy đau khổ. Khi tâm ta có kiểm soát rồi, ta buông những khái niệm đó ra, buông tâm đó ra, trở thành tâm viễn ly, nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ luôn. Ao ước lắm, ai được cái tâm đó vàng bạc không có đổi được đâu quý vị. Vàng rồng bạc mén không có đổi được cái tâm đó. Nên mình có thời gian, có phước báo, hãy tu cái tâm đó đi, kiểm soát lấy nó, buông bỏ đi. Giận ta ăn tươi nuốt sống người ta thì cũng bị nghiệp thôi, người ta giận lại mình ăn tươi nuốt sống lại mình à. Nên người khôn ta không làm vậy. Mình sợ người ta đánh đập mình thì mình đừng đánh đập người khác. Mình sợ người ta giận mình thì đừng có giận người khác. Mình sợ người ta hại mình thì mình đừng có hại người khác. Mình sợ người ta ăn thịt mình thì mình đừng có ăn thịt người khác. Sợ người ta giết mình đừng có giết người khác. Đó không có gì. Cái đó là trí tuệ. Ta quán sát tương quan giữa mình đối với người. Mà khi người ta nói lời nói nào, mình ta nói nặng mình không chịu, mình phiền não, thì đừng có nói nặng người khác. Người ta phiền não đó, bị quả báo đó. Nên người con Phật ta thấy được này, ta không bao giờ nói nặng, nói nhẹ nhàng, thanh thản, gọi là nói lời ái ngữ, nói lời được người ta thương yêu à, nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nói làm ngọt liệm lòng người à. Nên người con Phật nói tới đâu có gì, người ta hài lòng tới đó. Còn không phải con Phật nghe nói tới đâu ha, nghe anh lũng tim lũng rang, bể phổi tới đó. Thấy không? Rác ruột rác mặt luôn à. Như vậy là cái thứ hai à, là người ta không có tu sắc tướng ở phía bên ngoài. Thứ nhất là chân tu là tu chân thật nha, đi sự giác ngộ giải thoát. Cái thứ hai, không tu sắc tướng mà quay lại chính sửa chính cái tâm mình, có ý thức tỉnh giác trong từng sát na tu tập. Nên ta quý thời gian lắm, thì kiểm soát quá gì, thời gian sống không bao lâu đâu à, thay vì chơi số đề bây giờ ngồi niệm Phật kiểm soát tâm. Thấy không? Thay vì đánh bài chết mất gì cũng phải là gần nửa tiếng hồ à, tứ sắc á, vô chến thử coi. À, rồi á là đi xem ca nhạc mất cái 4 tiếng, phải không? Coi phim tập phim vậy nó gần tiếng hồ, mà phim nhiều tập cái người giàu chục cũng khóc cái gì, 100+ tập đó à, coi cái. Hoặc là phim Hàn Quốc dày thủy tinh cũng 10+ tập à, Trái Tim Mùa Đông cũng 10+ tập Anh à, Mãi Mãi Yêu Em cũng 10+ tập à, Bảo Vệ Ông Chủ cũng 10+ tập rồi à, à, à, Tuổi Thanh Niên Thanh Xuân gì đó cũng 10+ tập thôi. Để ngồi ta niệm Phật nha, lần chuỗi ta niệm Phật hay biết nhiêu ha. Ngồi đó coi phim vừa đau lưng à, mà vừa thức khuya lên máu, vừa thục hai mắt vô nữa. Mà coi cái chuyện gì, ai nhà đâu ra phim trường thấy cái máy nó cầm nó quay quay quay, diễn viên đóng đóng chạy chạy bay bay, tính đâu bay lên sao, có cần cẩu cột ngang ông ếch kéo lên bay lên đánh kiếm có gấp xuống. Mà tại sao mình không thấy cọng dây? Khi mà nó làm lên màn bạc á, lên vi tính nó xóa cọng dây đi, nó lấy cục gươm á nó xóa đi tên lên màn hình vi tính nè, nó làm được chức năng đó, nó xóa cọng dây thấy bay lên. Ai nhà đâu đi ra phim trường coi, quay phim trường về hết muốn coi phim gì đâu mà tiểu long nữ với dương quá cột hai cọng dây bay lên đánh điện đánh xuống bay đá xuống quay cắt rồi ách xanh cái là quay quay xong á là cắt cái rồi lên trên cái nó xóa cọng dây đi, thấy là ở đây tiểu long nữ dương quá bay lên ai nhà đâu có hai cọng dây kéo lên gì mà coi rồi chú mắt coi ai nhà đâu dây không có gì đâu không à, tiểu long nữ mà ra ngoài rửa mặt mà trôi kem cái coi cũng đường hẻm không phải không à, cũng lỗ trên mặt chứ có gì đâu phải không. Tiểu long nữ 3 ngày mà không tắm cái coi à, cũng à, sao phải không à, lúc đó là dương quá chạy dài luôn À, như vậy thì chúng ta mới thấy ha. À, thôi phim là phim như nè, nó chiếu lên để nói lên cái câu chuyện gì đó thôi, đừng có mê mẩn nó quá, nó dành thời gian để tu, coi cho nó vui vui vậy thôi, vậy bật lên coi cái diễn viên, mặt diễn viên cái ai đóng vậy thôi, rồi xuống đầu ngồi niệm Phật hoặc là ông ta ngồi thiền vân vân. Như vậy thì á, là thứ nhất là ông ta chân tu, thứ hai á là tu á giác ngộ và đi đến giải thoát, cái thứ ba là tu không có giải đãi. Giải thoát á thì không có giải đãi, mà có giải đãi không có giải thoát, vậy thôi à. Nên muốn giải thoát không, muốn giải thoát đừng giải đãi, mà muốn giải đãi thì không có giải thoát. Cái đó là tỷ lệ nghịch với nhau, cái gì là làm toán đó, toán chia đó, người ta thấy tỷ lệ nghịch với nhau, giải đãi không có giải thoát, giải thoát không có giải đãi, muốn cho một cái giải, muốn lấy cái giải nào, phải không? Giải lao. Như vậy thì khi mà người ta có sự giải đãi có nghĩa là làm biếng á, tâm chán, tâm làm biếng, tâm lười, cái này gọi là bệnh y tâm lý của chúng sanh. Ai bị chân á, làm gì ngồi cái nào cảm giác làm biếng, ngồi niệm Phật hồi gì nó hồi nó buồn ngủ làm biếng tới nha, tụng kinh hồi cũng làm biếng tới, nên sau cùng cái bài kinh đó ta thúc lên, mới đầu á thì vô bài kinh nhớ a thì a ngã văn a những thời Phật a tại a xa về a quốc a kỳ a thọ a cấp cô à, đọc à, viên à, rồi có nghe ông đánh nghe mùi dễ sợ chút xíu, ngồi hồi lâu bắt đầu nó mỏi lưng nghe, bắt đầu ngáp nghe, ẹo bên đây ẹo bên kia, bắt đầu tới bắt nhã nha, ít đế ít đế bà hai ít đế bà, bắt đầu thúc. Có không? Có đó, làm biếng rồi đó, bắt đầu làm biếng con ma, làm biếng nó kéo về, ma buồn ngủ nó kéo về đó, than ơi ma buồn ngủ nó kéo về, làm cho tâm dạ não nề ai bi, phải không? Đời một khối cuồng si ai biết, cõi ta bà quanh liệt ghéo kêu, Di Đà ôm trọn tình yêu, khuyên cho dân chúng trời chiều đâu hay, đời là khổ như mây như khói, cõi ta bà bóng tối dần tan, mau mau niệm Phật Tây Phương phản hồi, đường trần thế ta ngồi tĩnh lặng, cõi ta bà là trận đau thương, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì nó cũng nên. À, như này mới nhớ vụ vỗ tay. Mới bữa trước này có cô Phật tử điện thoại thầy hằng học dữ lắm. Nói thiệt chứ. Con nó không chịu cái này nè, hỏi gì không chịu. Thầy khoái người ta vỗ tay thầy lắm hả? Mỗi khi coi đĩa là cái nổi nóng. Mô Phật, Phật tử tự vỗ à. Thầy khoái người ta vỗ tay mà coi đĩa lên nổi nóng. Mô Phật nổi nóng đừng coi. Vậy nên mà kiếm coi đĩa cái lên nổi nóng. Ta vỗ tay mắc gì nổi nóng, không hiểu nữa. Bởi vì nhầm khi không hiểu, không hiểu nổi. Ở thế gian không hiểu nổi, thôi về Tây Phương đi chứ ở thế gian này không hiểu nổi. Làm gì cũng bị người ta nổi nóng chứ nhá. Tới chừng mà ta vỗ tay mình cũng bị nổi nóng là sao? À, vậy mới khổ chứ. Cử hoài ha. Bữa trước ha, cô cũng điện thoại lệnh. Tại sao thầy dám nói địa ngục? Có địa ngục, ông thầy kia ông giảng không có địa ngục, tại sao thầy dám nói? Mô Phật, mỗi người mỗi ý. Phải không? Trong kinh nói có địa ngục, thầy nói có địa ngục, cử thầy cử gì? À, không biết làm sao nữa, bởi vì khó lắm, về Tây Phương chỗ chắc ăn. Chứ ta bà này, làm gì ta cũng không chịu chứ. Nó khổ vậy đó. Về Bạc Liêu có cô Phật tử. Rồi đó, thôi thầy ơi, làm người khó làm chó là dễ. Thầy là có làm chó nào chưa dễ. Làm chó đó, lúc đó bị ta đánh, ta đập á, con chó, mà con chó ở bên Tây á, nó khác nha. Còn con chó lát ở dưới nông thôn rồi là khác à. Nên á, tùy vào à nghe, nghiệp chướng quan gia tùy con à, chứ không phải dễ đâu à, dễ dàng gì đâu à. Nhầm khi là có chó thui à, phải không? Nhầm khi có chó răng me đâu à. À, do đó mà chúng ta làm người khó, nhưng mà làm người được cái chúng ta thấy khó, chúng ta mới phát tâm tu tập để cho qua cái khó của kiếp người. Khó kiếp người là nhân, là duyên, là nghiệp, là quả. Khó kiếp người á, được bên đây mất bên kia. Khó kiếp người á, là ta cho đi cái gì ta lấy lại cái đó. À, vì khó kiếp người vậy đó, ta cho mình được ta lấy được, cho mình cái thân này ta lấy lại được cái thân này, ta cho mình của cải vật chất ngày nào nó cũng mất, cho mình sắc đẹp rồi cuối cùng lấy lại sắc đẹp. Đời là vậy đấy. Hồi nhỏ mình đâu có đẹp đâu, xanh da đỏ hói mà không, lớn lên bắt đầu là đẹp rồi lên như hoa hậu, như hoa khôi, rồi là như tài tử điện ảnh rồi ha, nhưng tới giờ già nó lấy hơi hết trơn. Cuộc đời cho gì lấy đó mà, ham gì ham cho lấy lại chân sạch nhách còn miếng nào hết trơn á. Cái lấy lại cuối cùng là lúc liệm nó con nó lột đó, lúc đó là cuối cùng đó, phải không? Nó còn cái thân mình cuối cùng là chỗ lò thiêu bình hương hòa đó, lấy lại sạch nhách còn cho tàn không, thấy thấy không? Đời mà cho gì lấy lại đó, đâu bao giờ cho đem theo gì đâu, coi gì chứ, nghiệt ngã lắm, đạn trường lắm. Rồi ơi, ôm vô một đống vàng bạc của báo, vợ đẹp con ngoan, cuối cùng chết đi, bỏ lại cho đời chứ. Đời cho mình gì lấy lại sạch nhách đó, đúng không? Phải đạn trường chứ, đoạn trường chứ, đoạn trường phải đạn trường, đoạn trường chứ. À, nên hiểu được vậy rồi quý vị, nó đến đến nó đi đi à, tâm tĩnh lặng, nhẹ nhàng, thanh thản, tinh tấn tu hành để làm chi? Tinh tấn để làm chi? Để rước đuổi với thời gian. Gửi mình chết đi mà mình chưa có đoạn lìa được sao? Gửi mình chết đi mình chưa đoạn được kiết sử, chưa đoạn được truyền cái hay sao? Gửi mình chết đi mình chưa được nếm cái bánh mật nào của kinh điển trong tâm, chưa có hưởng được quả bồ đề, chưa được phần thưởng nào hết trơn là sao? Phải không? Gửi chết đi vậy sao? Nên bây giờ chúng ta phải quyết chí mà tu tập. Quyết chí tu tập đó thì người ta gọi đó là tinh tấn. Tinh là tinh chiên, tấn là tấn tới, để đua với thời gian, đua với vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Ta bà dư lệ còn cái, nghiệp duyên nó đến khóc ngày khóc đêm. Di đà nhất tự thiên kim, không mau mật niệm sao tìm không ra. Mấy ma có ma nào niệm Phật đâu, hay ngồi á họ tiếc không, ngồi đó tiếc không mà trời ma vào buổi chiều mà mưa thấy chỗ tay cạnh hàm chỗ này không, rồi tiếc chắc lưỡi không, rồi tôi có cái biệt thự uổng quá trời uổng, có bà vợ đẹp quá trời, có ông chồng đẹp quá trời, có mấy đứa con đẹp quá trời, có chiếc nhẫn học sàng đẹp quá trời, giờ bỏ trơn mất trơn. Thầy ơi quan quá thầy ơi, mô Phật quan gì mà quan, của người ta cho mình còn người ta lấy lợi mà quan cái gì mà quan, mình sanh ra hỏi vậy chứ, hỏi ma hồi sanh ra có gì không, là không có gì hết. Vậy thì khi chết đi cũng không có cái gì hết, đó là của đời trả lại cho đời đấy. Mà ông chịu trả, chịu trả, khổ gắng chịu. À, còn người nào chấp nhận trả, bây giờ mình tu chấp nhận trả, của đời cho mình gì mình chấp nhận trả đó, nên già mình cũng không có sợ, tại vì là nó mất sắc đẹp mình cũng không sợ, trả lại cho đời. Đời cho ta sắc đẹp, đời lấy lại sắc đẹp. Đời cho ta sức khỏe, đời lấy lại sức khỏe. Đời cho ta trí tuệ, đời lấy lại trí tuệ. Đời cho ta sắc thân này, cuối cùng thiêu lên cũng trả lại sắc thân này. Như vậy của người ta trả lại cho người ta có gì đâu buồn, đúng không? Nghĩ kỹ chút coi đúng không? Nếu đúng cho chàng pháo tay. Dạ cô kia mày nghe cái vụ này, cái nghe cái đỡ chửi nữa nghe. Và khổ lắm, và như quý thầy tôi cũng khổ lắm, khó lắm, tu khó lắm. Thôi kệ, ai la la mình cũng cười không nhận thôi. Thầy giảng bữa hổm thầy nói ai cho gì không nhận, vì mộng chồng con chửi con, ý là ủa sao pháp không nhận mà gì đâu không chửi, pháp đó có Phật mà dạy em kinh mà, là bữa đó ông chồng con á, ông la ông chửi ông mắng con chịu hết nổi không lắm, ông chửi tôi gì tôi không nhận. Có bao nhiêu tôi cho lại ông hết, tôi cho cả gia đình của ông hết. Trời ơi. Mô Phật quý thầy đâu có dạy vậy. Quý thầy nói không nhận có nghĩa là mình không có đem vào trong tâm của mình, mình nhẫn nhục đi, không đem vào trong tâm mình, ai nói để ngoài tai. Chứ không phải ai nói này, ông cho tôi gì tôi không nhận, tôi trả lại cho gia đình, trả cho ba, cho mẹ, cho dòng họ, ông tôi trả lại hết. Thôi kiểu tu kiểu đó hiểu giáo pháp giảng kiểu đó quý thầy trốn luôn. Nói hỏi ai giảng đó chỉ thầy nào thầy đó trốn mà có dạy gì đâu. Cái gì nó là trong tâm mình đó, đừng có buồn phiền ngần giận, đừng nhận vào trong tâm, lấy sự mà diễn lý thôi. Chứ ai nói kiểu không nhận mà kiểu tát tát vô mặt ta, kiểu không nhận mà thảy vô thảy nguyên nắm được không mà. Ta thảy vô mình hốt lại thảy nguyên nắm vô mặt ta không mà, lúc đó mà ông chồng ông chửi ông đánh cũng uổng, phải không? Như vậy á, ta tu ta hiểu thôi, nên là không có giải đãi. Lúc nào cũng tin chuyên tu tập chứ hả, vậy chạy là chạy quyết liệt ha. Vậy quyết liệt với gì? Quyết liệt với tuổi già, quyết liệt với bệnh tật, quyết định với vô thường, quyết định với nghiệp quả, gọi là báo chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng, mình chạy đua với nó. Nó chưa đến quả báo tu đi, chưa tới nghiệp tu đi, chưa tới phiền não tu đi, chưa tới vô thường tu đi, chưa già tu đi, chưa bệnh tu đi, chưa chết tu đi, chạy đua đi. Đó là tinh tấn ấy. Chỉ tinh tấn nghĩa là gì? Tinh chuyên tấn tới, phải không? Để chạy đua, chạy đua vô thường, chạy đua phiền não, chạy đua nghiệp báo nà, chướng phiền não chướng mình ở tâm, chạy đua với tuổi già, chạy đua với cái chết. Cái gì mình đua thì nó trước khi xảy ra đó, mình đắc trước cái đó, gọi là đua đó. Trước khi vô thường, đắc trước vô thường, nên tâm mình không có đoạn trường. Còn nếu mà chúng ta vô thường nó đến mà nguyên cục phiền não nó ôm theo rồi, hẹn kiếp sau đi tám, phải không? Chứ kiếp này không được rồi, chết ôm cục phiền não đâu có giảng sanh nổi. Ban hộ niệm không lên nổi đâu. Quý thầy cố gắng hết sức đương tụng ba bữa tụng không lên nổi, chìm ngắm. Tâm đóng phiền não mấy cục sắt rồi sao người này kéo lên nổi. Quý thầy ăn chay không yếu lắm, kéo không lên đâu. Ba sắt mà kéo không lên đâu, gì đâu mà giận, cái giận suốt đời không sao kéo. Thầy, con hận chồng con hận suốt đời. Mà cái chữ suốt mà nó phải kéo nó ra nha, nó kéo nó mà nặng mà chi xuống nó. Vậy thì làm sao mà giảng sanh nổi? Giảng sanh ta phải buông bỏ cái cục giận cục hận đó đó, ta cắt nhà bực bực bực bực ta bay cái rét lên trên ha. Như vậy đó đấy. Chứ không thôi á mà vô hòn vô khối á, khói trong mình giống hệt như sạn vậy đó. Sạn là gì? Là các cái canxi á, nó tụ lại trong mật là sạn mật, trong bàng quang sẵn bàng quang, trong thận sẵn thận, nó kết lại. Mà nói sẵn mới nhớ nha, bài thuốc này hay cực kỳ nha. Có cô này cô nói: thầy, con này 85 tuổi, thầy bây giờ con có một cái bài thuốc bí kíp lắm mà con truyền lại cho thầy, chứ sợ con chết vô thường nó mất cái bài thuốc uổng lắm. Hỏi bài thuốc gì vậy? Con nói nhỏ, thầy đừng có nói với ai nha. Là nói nhỏ quá không nghe. Nói điện thoại nói cho xíu sao nghe. Hỏi cô ở đâu vậy? Con ở bên Mỹ. Nói nhỏ để chờ người ta nghe. Hỏi như tuổi, 85 tuổi rồi, truyền lại bài thuốc hả? Nói nhỏ đừng cho ai nghe nha. Dạ, nói nhỏ đừng ai nghe mà thầy cũng không nghe luôn. Nhỏ xíu sao nghe, 85 tuổi nói giọng run run mà nói nhỏ xíu nữa sợ người ta nghe. Thì đó trời, nói qua cái điện thoại ở đây có một mình này nghe chứ có ai đâu nghe, gì mà nói nhỏ cái bài thuốc tính dữ lắm. Cái gì bài thuốc đó gọi là bước sạn thận và sạn bàng quang. Bắt đầu cô chỉ cô la hồi đó ông bà có truyền lại bài này nè, mà cổ cứu biết bao nhiêu người nè, không có người nào mà không hết, chứ uống vô nó bể ra, nó sổ ra hết trơn à. Uống từ 3 thang 5 thang 7 thang là tống ra hết trơn, còn miếng nào chứ cũng rất đơn giản là bình thường à, tại vì mình không có kết hợp thôi. Cái thứ nhất có cái gì biết rễ cây tre mở không? Cây tre mở của mình á, ở dưới quê cây tre mở nó, cái rễ nó phần phía dưới nó tu ra đó. Chặt lại nằm. Cứ thứ hai nữa là cái rễ cây câu mà cao ăn trầu đó, cái rễ nó non ở dưới nó xỉa ra đó. Lấy cuộn nắm tươi nha. Cái rễ chanh á, rễ chanh nó bán rễ chanh mấy lao đó. Mà giờ ít bán nha. Khó hả? Ở trước hồi nhỏ thầy nghe là đi ra bán à, rễ chanh mía lao đâu để bán nha. Vậy rễ chanh là cái thứ ba. Cái thứ tư á là cây ké đầu ngựa, cây ké đầu ngựa dưới quê thiếu gì, mà ở đây không có thì mình ra ở ngoài chợ Hải Thượng Lăng Ông á, hoặc là ngang bên chợ Rẫy đường Nguyễn Chí Thanh á, là ké đầu ngựa, giá ngựa khô nắm, để chanh khô nắm, cao cái rễ cao tươi nắm, rễ cái che mở nắm, rửa sạch nắm đại nên rửa sạch, nấu nước, đổ nước sắp sắp vô, nấu lại còn chén uống, ngày uống chén. Nhầm người uống 2 ngày thôi là sổ ra, nhầm người uống 3 ngày, người uống 5 ngày, tối đa 7 ngày sổ hết. Nhất là sạn bàng quang á, sạn thận, bể ra sổ ra luôn, tiểu ra luôn. Đó là bữa nào về nước tặng thằng bọc, nghĩa là ta sổ ra được nên ta tặng cổ một bọc nè, nhiều người á có gom lại một bọc là thôi tặng làm gì ba đó, không phải tặng bọc kim cương rồi còn đỡ, còn tặng bọc sạn kỷ niệm của người ta, ta cho không có gì. Rồi sẵn nói luôn bài thuốc luôn cho nó hết cái bài này. Vậy thì cái bài thuốc đó, bài thuốc sạn thận, nên cái phần thưởng của sau cái sự tu tập, tức là tu tập mới có cái phần thưởng này. Nên cái người mà giác ngộ giải thoát, tức là cái người tu thật, tu thật sự, có nghĩa là gọi là chân tu. Vậy ai muốn có phần thưởng này, gọi là thưởng quả bồ đề sau khi tu tập đó, là sự an lạc, là sự tĩnh lặng, là sự an lạc, là cái vui ở trong tâm của mình, có đạo lực đó, đây là quả bồ đề, đó là phần thưởng sau khi tu tập đó. Thì mình làm 3 cái điều. Thứ nhất là chân tu, tu thật, đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ giải thoát, trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, đó là người chân tu đó. Bao giờ họ hướng đến đó là cầu Phật đạo, đi đến sự giác ngộ giải thoát, và trong đời sống này luôn luôn giúp đỡ mọi người tu tập đi đến giác ngộ giải thoát. Cái thứ hai nữa, tu không sắc tướng, mà thường thường ta nói tu vô vi đó, là ý ta nói tu không sắc tướng vậy đó. Chứ thực ra chữ vô vi ở trong kinh khác, vô vi trong lão giáo khác, lão giáo nói vô vi như vô bất vi, tức là làm như không làm thế ân bất cầu báo. Còn trong nhà Phật gọi vô vi, vô vi là niết bàn, nó là cảnh giới vô vi. Nhưng mà thường thường trong dân gian ta gọi là tu vô vi, có nghĩa là tu không sắc tướng. Ta tùy vào cái quan điểm mà gọi thôi. Ở đây chúng ta không nói là tu không sắc tướng, có nghĩa là chúng ta chú vào trong tâm thức của mình mà tu, sắc tướng bên ngoài tùy duyên, chứ không phải bỏ sắc tướng mà lấy tâm đâu. Bỏ sắc tướng lấy tâm gọi là chấp bên đấy. Còn đây là chúng ta tu tâm, có nghĩa là luôn luôn lúc nào quán sát lấy tâm mình mà tỉnh thức tu hành, sửa đổi, thiền định, niệm Phật phá tan, tụng kinh phá tan, hoặc giả là trì chú phá tan, là hướng về tâm thức mình tu tập, chứ không phải hướng về hình tướng cho nó đẹp, cho nó ngon lành, mà trong tâm không sửa gì hết, trong tâm không chú ý gì hết, thì cái này thì gọi là tránh cái tu hình tướng đi. Và điều thứ ba là tu tinh tấn. Để gì? Để đua với tuổi già, đua với cái chết, đua với bệnh tật, đua với nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, nó đến, nó chưa đến tu trước đi, gọi là tinh tấn, chạy đi, để nó tới á. Vô thường nó đến tu thì kịp sao? Để đến tu kịp không? Hay là 1, 2, 3 cái tắt hơi rồi còn đâu nữa tu? Họ mình chuyển thành họ tiếc liền, cái gì cũng tiếc. Nên tu tinh tấn. Trong cái tứ chánh cần là 4 cái điều tinh tấn á, ngăn điều ác và phát quy điều thiện đó, có 2 điều chưa phát sanh và đã phát sanh đó. Như vậy á thì người nào sau khi làm được 3 điều này sẽ được cái phần thưởng của sự tu tập. Mà cái gì được phần thưởng tu tập là tâm nhẹ nhàng thanh thản. Chứ không phải muốn tu nhẹ nhàng thanh thản là nhẹ nhàng thanh thản đâu. Tu an lạc đó là phần thưởng của sự tu tập đó mới được an lạc đó. Chứ không phải tu an lạc đâu, mà tu nhân an lạc, cái phần thưởng của nó là quả đấy, là sự an lạc. Nên người nào mà tinh tấn tu hành, cái người nào mà chân tu, cái người nào mà tu xa lìa sắc tướng, đi về nội tâm ta tu tập đó, người đó được phần thưởng. Thấy họ cái tướng đi, họ nhẹ nhàng thanh thản, lời nói dịu dàng, hết lòng giúp đỡ người mà không cần tính toán so đo, trong tâm hoàn toàn an lạc, đầy những phước báo công đức, có cái oai đức ở phía bên ngoài. nói người ta nghe được, ta thương yêu, đi đến đâu á ta cũng nể phục, đó là phần thưởng sự tu tập đó. Vì thấy người nào càng tu càng nhiều, tinh tấn càng nhiều, sau khi tu tập đường ta mến trọng, ta thương yêu người đó, rất được an lạc à, và đây những phước báo được ta bái lại tôn sùng. Là chỗ nào? Là sau khi tu tập đó, trước khi tu đâu có đâu, sau khi tu mới có. Nhưng mà nếu tu á mà tránh ba điều đó mới có, chứ tu á mà không được ba điều đó cũng không có nữa. Tu á là tránh á là làm biến, tu tránh á tu sắc tướng, tu á là tránh á là tu giả, tức là không phải chân tu. Vậy là tu chân tu à, tu tâm mình không tu sắc tướng, và tu tinh tấn không tu giả đại. Vậy thì sau đó mới được hưởng quả vị của Bồ Đề, hưởng được cái phần thưởng của sự tu tập. Mà nãy hứa con bài thuốc nữa, thuốc này ai ai cũng cũng thích nè, gọi là bài thuốc cân bằng tiểu đường và tăng cholesterol, nhất là salicylic trong máu, chất mà để nghẽn mạch mà làm đột quỵ bể động mạch đó. Bài thuốc này cũng có cô Phật tử: thầy ơi, thấy thầy trị bệnh cho người ta nhiều, làm thuốc ta nhiều, con truyền cho thầy một bài thuốc. Trời, con chết đi rồi, mất đi cái bí kíp này. Nên thầy nhớ, thầy đừng có truyền cho ai nha, truyền còn làm hiểm, thuốc truyền cho ai? Không, truyền cho người ta cũng trị bệnh giúp đời đấy. Ý nói là đừng truyền cho ai làm ăn tiền nha. Nhưng thôi, cái bài thuốc này đơn giản lắm đâu quý vị, đơn giản mà hiệu quả, vô cùng hiệu quả. Cân bằng tiểu đường, tăng. Cái bài thuốc đó là cân bằng tiểu đường, có nghĩa là tiểu đường không tiểu đường nữa đó. Nên có nói ai ai mà bị tiểu đường lên xuống, đường máu lên nha, bị mà mỡ máu nha, tăng cholesterol trong máu nha, glycerol trong máu nha, các cái chất mà làm nghẽn động mạch rồi đó, ở trên máu rồi đó, nhiều lắm, nhất là ăn ba bánh mì, ăn ba bột nổi nè, này nọ vô nè, thầy cũng bị dính nè, đi bên trên xe toàn ăn bánh mì không. Bữa hổm đọc cái bài báo nói gì bánh mì á, là ăn nhiều cái nó bị chất mỡ trong máu này nọ, nó hết muốn ăn mà sáng không muốn ăn, lấy gì ăn? Trên xe không lấy gì ăn cũng phải ăn thôi à, nghiệp ơi. Đã chót mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng vội trách trời gần trời xa đó. Nguyễn Du nói rồi, không dám ăn bánh mì, cuối cùng cũng ăn bánh mì, ngày nào cũng ăn bánh mì. Về khuya thì trụng tô mì, lên trên buổi sáng đi giảng ăn bánh mì, về tối tụng tô mì, cứ mì không mà cấp này báo đăng lên nó hâm mình là ăn bánh mì, bị gì ăn cái gì gì gì cũng sợ lắm chứ, nhưng cuối cùng cô cũng ăn rồi. Cứ mang cái nghiệp vào thân rồi, đừng vội trách trời gần trời xa, chỗ đó không ăn lấy gì ăn, phải không? Thôi kệ, ăn đầu ăn cái uống bài thuốc này vô nè cho nó cân bằng. Tan mỡ máu rồi đó, là cân bằng tiểu đường. Tôi kia tiểu đường mười mấy năm mà uống vô cân bằng được, không hết nhưng cân bằng được đó. Vì biết trái bí đỏ mình không? Trái bí đỏ đó, kiên bí rợ đó, bí rợ này ăn nhiều nha, là nó cái neuron thần kinh mình á hoạt động tốt đó, có trí nhớ đó. Nhưng mà không có luộc gì chứ nghe lại sống nha. Bí rợ là loại trái bí bự á, à cái đầu á mình chẻ nó ra, gọt vỏ, bỏ cái ruột phía bên trong, lấy cái thịt của bí đó 100 gram. Vào buổi sáng sớm không ăn sáng, sắc ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, để 2/3 ly cối nước, cái ly cối cao nè, để 2/3 ly cối nước, đổ vô sinh tố quay hù hù hù hù ở trong, quay cho nó nhuyễn, cho nó mịn, cho nó nát ra nha, quay cho mịn nha, chứ không phải qua ba sợ muốn sực uống được đâu à. Rồi ở đầu á không để đường cho nha, có bí không à, đổ 2/3 nước, nước mình bình thường nè, nước sôi để nguội hoặc nước lạnh bình thường nè, 100 gram. Nhưng mà ngày đầu tiên á, 1-2 ngày đầu tiên á, chắc làm nữa thôi để cho mình quen cái bụng mình á. Hoặc là nếu làm hết thì uống chỉ làm 2 lần, uống thử cái bụng mình trước, nhằm khi bụng đau bao tử rồi uống vô nó không chịu thì sao. À như vậy là uống à, uống hết luôn, uống hết 100 gram đó đó. Mà uống chừng 5-6-7 ngày đầu nha, mình phân tanh dữ lắm à, nó như là sổ ra đó, nó sổ các chất đồ ra đó. Cái cô kia ha, là cholesterol ở trong máu tăng, glycerol gì đó trong máu tăng, nó trôi lăn ở trong giọng nó lên máu hoài. Uống chưa đầy tháng nữa khám lại cái bình thường luôn, mở máu để tài. Thôi vào năm mới xin chúc toàn thể quý vị Phật tử chúng ta lúc nào cũng thân an tâm lạc, thật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Và nhớ là Tết đến xuân về, vui xuân đón Tết, nhưng cũng nhớ tới chùa Bủ Quang, mà đi chùa vào giao thừa, đi chùa vào 1, 2, 3 để cúng chùa đầu năm, để tăng phước báo, rồi đi chùa để chúng ta được thân tâm thanh tịnh vào đầu năm. Và đặc biệt là sau khi Tết đó, là khóa tu đầu năm cũng phải đầy đủ, nhất là ngày 19 tháng 2 âm lịch đó, thầy sẽ quay lại vào buổi chiều 6 giờ với quý vị ở đây. Đại Di Đà Phật. Đến công